trong ánh mắt lộ rõ vẻ kích động, khom người nói. Bái kiến tướng quân. Miễn lễ. Lưu Ích nhàn nhạt nói. Vương Sáng đứng thẳng thân thể, ánh mắt lóe ra, tất cả đều là vẻ kích động. Trong lòng lại không cho là đúng, kiếp trước là tay súng bắn tỉa vương bài của đội đặc chủng, những đại nhân vật đã từng kiến thức qua không hề ít, một tiểu tướng hoàng cân như Lưu Ích làm sao có thể khiến hắn kích động như vậy. Chỉ là người gian dưới mái hiến, không thể không cúi đầu, thân phận xuyên việt của hắn chỉ là một tiểu binh, tự nhiên cần phải biểu hiện ra thần tình vốn có của một tiểu binh, để tránh khiến Lưu Ích khả nghi. Lưu Ích đưa tay nắm lấy cổ tay của Vương Sáng, giơ lên cao nói. Một trận chiến này, toàn bộ dựa vào Vương Sáng, là hắn đã bắn chết tướng lĩnh quan binh, các ngươi nói có nên thưởng hay không? Nên thưởng. Nên thưởng. Binh sĩ đứng trong đội ngũ kiệt lực tê rống, tuy nói những binh sĩ này có chút đỏ mắt với phong quan vô hạn của Vương Sáng, thế nhưng trong lòng vẫn nhận thức phần thưởng đối với Vương Sáng. Dù sao đứng trong hàng ngũ đều là tiểu binh mà Vương Sáng cũng là tiểu binh như bọn họ, có thể thu được coi trọng và ngợi khen, nếu như bọn họ lập được chiến công giống như vậy, tự nhiên cũng nhận được phần thưởng tương ứng. Lưu Ích nhìn thần tình của mọi người, thỏa mãn gật đầu, quát. Vương Sáng bắn chết tướng lĩnh quan binh, phần thưởng Thái Bình Yếu Thuật, đồng thời quan thăng 3 cấp, trở thành bách phu trưởng. Cái gì, Thái Bình Yếu Thuật? Lưu Ích nói tới 4 chữ Thái Bình Yếu Thuật, toàn bộ thao trường lập tức sao động. Thái Bình Yếu Thuật chính là mệnh căn của Trương Giác, tất cả mọi người đều biết rằng đây là thứ Nam Hoa Tiên Nhân truyền thụ cho Trương Giác, là thần thư do Tiên Nhân truyền xuống, Lưu Ích tùy ý ban thưởng cho Vương Sáng như vậy, thực sự khiến mọi người quá mức kinh ngạc. Cung Đô đứng một bên, nhìn thấy loại tình huống này liền biểu môi, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trương Giác đã chết, các tướng lĩnh hệ phái Hoàng Cân tan vỡ, tranh đoạt quyền lợi, căn bản không có người nào nghĩ tới Thái Bình Yếu Thuật do Trương Giác lưu lại, mà Lưu Ích và Cung Đô lúc đó chỉ là tiểu binh bình thường, vừa vặn được phái đi xử lý hậu sự cho Trương Giác, cuối cùng Thái Bình Yếu Thuật mới được hai người phát hiện trong lúc vô ý. Hắn và Lưu Ích đều là kẻ quê mùa, không biết chữ, căn bản không biết trên Thái Bình Yếu Thuật ghi chép cái gì, hơn nữa hai người còn bắt lấy tên binh sĩ biết chữ, để bọn họ tách nhau đọc từng phần nội dung riêng biệt trong Thái Bình Yếu Thuật, binh sĩ căn bản không hiểu ghi chép bọn họ phải đọc là thứ gì, hai người Lưu Ích và Cung Đô cũng to đầu, choáng váng, không hiểu ra sao. Chuyện này hai người căn bản chưa hề truyền cho người khác, chỉ là lần này Lưu Ích để mượn hơi binh sĩ Hoàng Cân mới lấy ra ban thưởng cho Vương Sáng, làm bộ dáng nghìn vàng mua sư ngựa. Bởi vậy mới có chuyện Lưu Ích lấy ra Thái Bình Yếu Thuật ban cho Vương Sáng, mục đích thu mua nhân tâm. Hai mắt Vương Sáng trợn tròn, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng kỳ dị. Thái Bình Yếu Thuật, đây chính là bảo bối do Nam Hoa Tiên Nhân truyền thụ cho Trương Giác, nhìn trang sách vàng khè kia, Vương Sáng động tâm rồi. Hắn biết rõ lịch sử, đối với lịch sử Tam Quốc đã phi thường lý giải, thế nhưng cũng chỉ giới hạn trong ghi chép lịch sử. Như vị tiên nhân Nam Hoa này, hành tung mờ ảo bất định, tỉnh tỉnh mê mê, như mây mù, căn bản không ai biết rõ hắn có hình dáng gì. Hiện tại Thái Bình Yếu Thuật đã ở ngay trước mặt, nhãn thần Vương Sáng cực nóng, bức thiết muốn biết rốt cuộc bên trong ghi chép cái gì, đồng thời muốn thông qua Thái Bình Yếu Thuật lý giải Nam Hoa là loại người như thế nào. Kiếp trước hắn vốn là loại người vô thần, thế nhưng sau khi chết lại xuyên việt một cách quỷ dị. Điều này đã phá vỡ nhận biết của Vương Sáng, đồng thời đối với những sự vật thần bí có cảm giác khát cầu vô cùng mãnh liệt. Hai tay Vương Sáng run run, nội tâm hưng phấn không ngớt, đưa tay tiếp nhận Thái Bình Yếu Thuật. Thế nhưng đúng lúc này, trong thao trường truyền tới tiếng hét lớn. Chờ một chút. Chỉ thấy một quan quân Hoàng Cân đứng dậy, thần sắc băng lãnh, hai tròng mắt giống như đao phong rơi thẳng vào người Vương Sáng, trên mặt để lộ thần tình khinh thường, vô cùng khinh thường Vương Sáng. Sắc mặt Cung Đô trầm xuống, không đợi Lưu Ích nói, lớn tiếng trách mắng. Lưu Lợi, ngươi thân là bách phu trưởng, chẳng lẽ không hiểu quy củ hay sao? Nhanh nhanh lui ra. Bách phu trưởng Lưu Lợi chắp tay nói. Tướng quân thứ tội, ty chức có chuyện quan trọng cần bẩm báo, xin tướng quân thứ lỗi. Sắc mặt Cung Đô âm trầm như nước, đang muốn răng dậy lưu lại, lại bị ánh mắt Lưu Ích một bên ngăn lại, Lưu Ích bất động thanh sắc thu hồi lại Thái Bình Yếu Thuật, ánh mắt chuyển sang Lưu Lợi, quát lớn hỏi. Lưu Lợi, ngươi thân là bách phu trưởng, phải biết rằng bách phu trưởng là đá tảng trong quân, cũng là gương mẫu của binh sĩ. Đã có chuyện quan trọng bẩm báo, vậy nói đi, nếu như có lý, bản tướng có thể tha cho ngươi một lần. Nếu như cố tình gây sự, ngươi cũng đừng trách thủ đoạn của bản tướng độc ác. Trong lòng Vương Sáng đối với Lưu Ích hiện lên một tia thất vọng, Lưu Ích dùng nhãn thần ngăn lại Cung Đô, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. phần thưởng một quyển Thái Bình Yếu Thuật, cư nhiên còn đùa giỡn Tâm Cơ, thực coi lão tử không tồn tại sao? Ánh mắt Vương Sáng chuyển hướng sang Bách Phu Trưởng Lưu Lợi, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, ngươi đã làm chim đầu đàn, vậy không nên trách lão tử độc ác. Hắn lẳng lặng đứng bên cạnh Lưu Ích, thần sắc cung kính, trên mặt không dao động, coi như không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Lưu Lợi liếc mắt nhìn Vương Sáng, đối với ánh mắt của Vương Sáng làm như không thấy, cung kính nói. Tướng quân, Vương Sáng bắn chết tướng lĩnh Hán quân, có công ban thưởng, thăng làm Bách Phu Trưởng, chuyện này các huynh đệ đều hiểu, trong lòng Ti Chức cũng cảm thấy vui vẻ thay cho Vương Sáng. Thế nhưng chỉ là giết chết một tướng lĩnh Hán quân đã được ban thưởng Thái Bình Yếu Thuật, cách làm như vậy quả thực quá mức rồi. Tạm thời không nói tới năng lực của Vương Sáng có thực sự xuất chúng hay không, nếu như Vương Sáng chỉ là ma xui quỷ khiến bắn ra một mũi tên, tướng lĩnh Hán quân không may trúng tên loạn, tình huống như vậy ban Thái Bình Yếu Thuật cho Vương Sáng, chẳng phải không công bằng hợp lý. Lưu Ích tận mắt nhìn thấy Vương Sáng sử dụng cung tên bắn chết Hán tướng, tự nhiên biết tài bắn cung của Vương Sáng siêu phàm. Bất quá hắn không biện giải giúp Vương Sáng, mà chỉ nhàn nhạt hỏi. Vậy ý tứ của ngươi thì sao? Lưu Lợi nghe vậy, thần sắc vui vẻ, nói. Tướng quân, trong quân từ trước tới nay luôn lấy thực lực vi tôn, nếu như Vương Sáng xuất chúng, có thể áp đảo mọi người, hắn thu được Thái Bình Yêu Thuật, Ti Chức không còn lời nào để nói. Nếu là thực lực không thể áp đảo mọi người. Hắc hắc, hắn thu được Thái Bình Yếu Thuật chỉ sợ là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Lời rắm thối. Cung Đô trừng mắt liếc nhìn Lưu Lợi, ồm ồm nói. Ngươi nói thẳng phải làm cái gì bây giờ? Không nên làm bộ dạng uy hiếp này, ngươi bất quá là một Bách Phu Trưởng, trong quân còn chưa tới phi ngươi nói như vậy. Lưu Lợi nịnh nọt cười cười với Cung Đô, sau đó ánh mắt chuyển sang Vương Sáng. Thần sắc đột nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng, trầm giọng nói. Ti Chức muốn khiêu chiến Vương Sáng, nếu như hắn có thể chiến thắng Ti Chức không còn lời nào để nói, hắn cũng có thể thu được Thái Bình Yếu Thuật. Nếu như Ti Thức đã bại Vương Sáng, Thái Bình Yếu Thuật có nên ban thưởng cho Vương Sáng hay không, thỉnh tướng quân suy xét một chút, ban thưởng cho người lập chiến công hiển hách. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy len ken một tiếng, chiến đao bên hông Lưu Lợi đã rời khỏi vỏ, chỉ thẳng Vương Sáng. Lưu Ích gật đầu trầm tư. Sau một lúc sâu, ánh mắt rơi vào khuôn mặt không chút dao động của Vương Sáng. Vương Sáng, lời Lưu Lợi nói ngươi cũng nghe thấy được, ý của ngươi như thế nào? Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 3, tảng đá kê chân. Lưu Ích đang nói, tinh quang trong mắt lóe lên, chờ đợi Vương Sáng trả lời. Thế nhưng, trong mơ hồ, Vương Sáng lại cảm nhận được ý tứ hàm xúc không cho phép cự tuyệt trong ánh mắt Lưu Ích. Biểu tình trên mặt hắn không chút biến hóa, vẫn là vẻ bình thản lạnh lùng như trước, đối với Lưu Ích dư thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chắp tay trả lời. Tướng quân, Ti Chức cũng là nam nhi nhiệt huyết, cũng là tâm huyết nam nhi, Lưu Bách Phu Trưởng muốn khiêu chiến Ti Chức há có thể lui lại phía sau khiếp nhược, quét đi nhã hứng của các huynh đệ. Sắc mặt Lưu Ích vui vẻ nói. Nói như vậy, ngươi đáp ứng khiêu chiến của Lưu Lợi. Vương Sáng gật đầu, nói. Đương nhiên đáp ứng rồi. Bất quá mặt tướng còn có một thỉnh cầu, hy vọng tướng quân đồng ý. Lưu Ích thấy Vương Sáng đã đáp ứng một cách sảng khoái, trong lòng khoái trá vô cùng, đang thời điểm hắn vui vẻ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của Vương Sáng, trên mặt để lộ thần tình mừng rỡ, cười cười hỏi. Nói đi, chỉ cần thỉnh cầu của ngươi là chuyện tình bản tướng đủ khả năng quyết định, bản tướng đều đồng ý. Lưu Lợi khiêu chiến Vương Sáng bởi vì một quyển Thái Bình Thiên Thư. Thế nhưng chuyện này là có nguyên nhân. Bởi vì hắn lấy Thái Bình Thiên Thư để làm phần thưởng, Lưu Ích để ban thưởng cho thuộc hạ, ngay cả Thái Bình Thiên Thư cũng lấy ra rồi, chúng tướng sĩ Hoàng Cân còn không lấy tim gan ra cống hiến cho hắn hay sao? Liều mạng vì Lưu Ích hắn, nỗ lực càng nhiều, thu được càng nhiều. Chuyện tình như vậy, tất cả binh sĩ đứng trong giáo trường tự nhiên hiểu rõ. Vương Sáng cười nói. Thỉnh cầu của Ti Chức phi thường đơn giản, tranh đấu với Lưu Bách Phu Trưởng, không được dùng bất cứ vũ khí nào, dùng tay không giao chiến. A, à, đây là vì sao? Lưu Ích kinh ngạc hỏi. Vẻ mặt Vương Sáng thành khẩn, nói. Ti Chức và Lưu Bách Phu Trưởng đều là binh sĩ Hoàng Cân, càng là huynh đệ trên chiến trường, nếu như song phương đều dùng vũ khí, tranh đấu ác liệt, nếu không cẩn thận làm bị thương đối phương thì có chút không hay lắm. Đau thương không có mắt, mặc kệ là ta đã thương Lưu Bách Phu Trưởng hay là Lưu Bách Phu Trưởng đã thương ta đều sẽ ảnh hưởng tới cảm tình trong quân. Bởi vậy, ta hy vọng tướng quân có thể đồng ý thỉnh cầu không dùng bất cứ vũ khí nào trong trận chiến giữa ta và Lưu Bách Phu Trưởng, hy vọng tướng quân đồng ý. bản tướng đồng ý rồi. Cung Đô đứng bên cạnh, nhìn về phía Vương Sáng đã nhiều hơn vẻ tán thưởng, lại tàn bạo trừng mắt liếc nhìn Lưu Lợi, cười lạnh nói. Ngươi thực nhân từ, cư nhiên không cần vũ khí, hắc hắc, đáng tiếc ca, bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, người ta không lĩnh tình của ngươi. Lưu Ích trợn tròn mắt hổ, hừ lạnh đối với Cung Đô. Cung tướng quân đã đồng ý rồi, bản tướng không có điều gì để nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đa tạ hai vị tướng quân. Sắc mặt Vương Sáng vui vẻ, không người khẽ bái Cung Đô và Lưu Ích. Thần tình này rơi vào trong mắt hai người, hảo cảm đối với Vương Sáng càng tăng thêm một phần, đồng thời nhiều hơn một phần thất vọng đối với Lưu Lợi. Vương Sáng nhìn thấy thần tình của Lưu Ích, Cung Đô, trong lòng cười hắc hắc, hắn không tốt như trong tưởng tượng của hai người. Nhân từ thiện lương, đối với niên đại chiến tranh toàn diện như thế này là thứ không đáng tiền nhất, hắn không phải là người tốt gì đó, chú ý lấy ân báo oán. Người khác tức giận đánh hắn một cái vào má phải, hắn còn giơ má trái cho người ta phát tiết lửa giận. Hắn thờ phụng chính là lấy oán báo oán, có thù báo thù, có ân báo ân, Lưu Lợi kiêu ngạo như vậy, hắn tự nhiên sẽ không để Lưu Lợi sống khá giả. Vương Sáng kiếp trước là tay súng bắn tỉa đặc chủng, am hiểu một ít vũ khí tầm công kích xa như cung nỏ, cung tiễn, súng ống. Đồng thời, đấu tay không cũng là sở trường đặc biệt hạng nhất của Vương Sáng. Bởi vì đây vốn là hạng mục cơ bản hạng nhất của bộ đội đặc chủng. Nếu nói sử dụng vũ khí, Vương Sáng tuyệt đối không phải là đối thủ của những võ tướng tuyệt thế như Quan Vũ, Trương Phi, Lữ Bố, thậm chí còn không tính là đối thủ của bọn họ, ngay cả những võ tướng tam lưu bình thường cũng không chiến thắng được. Nhưng nếu như là đánh nhau kịch liệt tay không, võ tướng tam lưu bình thường lại không nhất định có thể chiến thắng được hắn, điều này không quan hệ tới thân cao, lực lượng mà chú ý nhất chính là kỹ xảo đấu tay không. Vương Sáng am hiểu đấu tay không, tự nhiên sẽ không lấy điểm yếu của bản thân đấu điểm mạch của đối thủ. Bởi vậy Vương Sáng mới lựa chọn buông tha vũ khí, áp dụng hình thức đấu tay không. Lưu Lợi tự nhiên nhìn thấy thần tình của Lưu Ích, Cung Đô, thần tình căm giận không ngớt, ánh mắt nhìn về phía Vương Sáng đã nhiều hơn một tia nham hiểm hung ác, hừ lạnh một tiếng, ném mạnh chiến đao xuống đất, lại cởi quần áo đang mặc trên người, chỉ để lại nội khố. Đến đây đi, để lão tử nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Vương Sáng lạnh lùng cười, đưa tay ngoéo Lưu Lợi một cái, khiêu khích Lưu Lợi. Khí tức toàn thân hắn biến đổi, phản phất giống như mãnh hổ rít gào, một cổ khí thế bế nghệ bốn phương tỏa ra. Hừ, xem chiêu. Lưu Lợi hừ lạnh một tiếng, nhu thân nhảy lên, tay phải nắm lại, giống như thiểm điện, đấm thẳng vào mặt Vương Sáng. Nắm tay rất lớn, tốc độ rất nhanh, thế nhưng tốc độ của Vương Sáng lại càng thêm cấp tốc. Nắm tay của Lưu Lợi còn chưa đụng tới Vương Sáng đã mất đi chính xác, bóng người phía trước đã triệt để biến mất. Lưu Lợi thầm kêu một tiếng không tốt, nắm tay cấp tốc thu hồi, toàn thân giống như con nhím, nhanh chóng rút lui, phòng bị Vương Sáng đánh lén. Trong lòng Vương Sáng buồn cười, Lưu Lợi này cũng coi như không tồi, có điểm ý thức phòng hoạn, biết một kích không trúng, lập tức phòng thủ. Đáng tiếc, không có việc gì làm lại đi làm chim đầu đàn. 3. Thân thể Vương Sáng nghiêng sang phải. Toàn thân giống như thanh lợi kiếm rời khỏi vỏ, bộc lộ tài năng, tay phải đánh mạnh một quyền, thẳng vào mặt Lưu Lợi. Một quyền này vừa nặng lại vừa nhanh, trong nháy mắt đã giả vào cánh tay che trước mặt Lưu Lợi. Một kích qua đi, thân thể Vương Sáng cấp tốc lui lại phía sau, giãn chút khoảng cách với Lưu Lợi, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, đùi phải đá mạnh như thiểm điện, một cước đá vào eo Lưu Lợi. A! À. Lưu Lợi kêu thảm một tiếng, thân thể té ngã trên mặt đất. Hắn bị một cước của Vương Sáng đá lăn đi, đưa tay ôm chặt phần eo, đồng thời không ngừng lao lên. Chỉ là một tia cười cười quỷ dị trên mặt hắn chợt lóe rồi biến mất, tiện đà lớn tiếng tru lên, trên mặt để lộ thần tình vô cùng thống khổ. Trên thực tế, vừa rồi Vương Sáng đánh xong một quyền, Lưu Lợi cũng muốn nắm cơ hội phản kích Vương Sáng, chỉ là tốc độ ra quyền của Vương Sáng quá nhanh, kéo giãn cự ly tới lúc cấp tốc đá một cước, Lưu Lợi còn chưa ra quyền liền bị Vương Sáng đá trúng phần eo, té ngã trên mặt đất. Vương Sáng cười lạnh một tiếng, không để ý tới Lưu Lợi té ngã trên mặt đất, chuyển hướng Lưu Ích nói. Tướng quân, như vậy hẳn là thua rồi sao? Lưu Lợi nằm trên mặt đấy nghe vậy, trong lòng cười nhạt, thua. Thua cũng phải kéo theo đệm lưng. Hắn gào thét ầm ĩ, cuồn cuộn trên mặt đất, thời điểm lăn tới trước mặt Lưu Ích, nắm ống quần Lưu Ích, lớn tiếng khóc nói. Tướng quân, hắn quá độc ác, còn nói không dùng binh khí sợ bị thương cảm tình. Thế nhưng hắn cư nhiên. Sắc mặt Lưu Ích xanh đen, một cước đá bật Lưu Lợi ra, lại tặng thêm một cước vào mông Lưu Lợi, quát. Lăn xuống đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đánh không thắng người ta thì thôi, cư nhiên nằm trên mặt đất nói bậy, ngươi thực coi lão tử là thằng ngốc sao? Lão tử chung quy là lão tướng xa trường, vừa rồi một cước của Vương Sáng đá ngươi tạo thành thương tổn như thế nào ta lại không biết. Hừ, không phải là một chút thương thế da thịt hay sao, thực sự đáng giá để ngươi nằm trên mặt đất chít chít méo mó, lão tử ghét nhất loại người giống như ngươi. Vâng, vâng, ti chức lui xuống. Lưu Lợi giống như một con gà trống thua trận, thần sắc chán chường, trong mắt hiện lên một tia oán độc. Vốn định nằm trên mặt đất giả bộ đau đớn, khiến Lưu Ích đồng tình, không nghĩ tới trộm gà không được lại mất nắm gạo, cư nhiên để Lưu Ích nhìn thấu. Vương Sáng nhìn Lưu Lợi xám xịt xuống đài, thầm mắng một tiếng ngu ngốc, thực sự nghĩ người khác là kẻ ngu. Lưu Ích, Cung Đô đều là lão binh theo Trương Giác khởi binh, kinh nghiệm xa trường, loại trò xiết nho nhỏ này thuần túy là múa rìu trước mắt lỗ ban. Vương Sáng, đây là Thái Bình yêu thuật do Đại Hiền Lương Sơ truyền xuống, có thần uy khó lường, hiện tại giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sử dụng tốt. Thần sắc Lưu Ích nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng, hai tay cầm Thái Bình yêu thuật giao vào tay Vương Sáng, lại đưa tay vỗ vỗ vai hắn cổ vũ. Vương Sáng lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ tướng quân tài bồi, ti chức muôn chết khó báo được ân tình của tướng quân. Lưu Ích cười cười. Tốt, tốt, nói cái gì chết hay không, ngươi nỗ lực nhiều hơn, luyện bản lĩnh tốt, như vậy mới là chính đồ. Rõ, ti chức tuân mệnh. Thân thể Vương Sáng đứng thẳng tắp, cung kính hồi đáp. Lúc này trong thao trường, từng đạo ánh mắt rơi vào người Vương Sáng, có ước ao, lại đố kỵ, có hối hận. Các loại nhãn thần đều có, bất quá những người này đều chỉ có một ý tứ, đó chính là Vương Sáng nhận được trọng dụng rồi, có Cung Đô và Lưu Ích thưởng thức, Vương Sáng nghĩ muốn thăng chức nhanh cũng khó. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 4, Thái Bình yếu thuật. Thời gian nửa tháng, ngắn lên trôi qua. Sáng sớm, ánh dương quang vàng rực rỡ xuyên qua khe hở tướng bồng, rơi xuống mặt đất, rạng rỡ sinh huy. Vương Sáng mở to đôi con mắt nhập nhèm buồn ngủ, đưa tay xoa xoa hai con mắt đã có chút trướng đau, rời khỏi giường co duỗi thắt lưng, mặc y phục, bước ra ngoài rửa mặt. Hiện tại Vương Sáng ở trong quân, bởi vì nguyên nhân Lưu Ích và Cung Đô, đơn độc phân phối một tòa trướng bồng, là địa phương thưởng công cho hắn. Lúc điểm tâm, Vương Sáng ngồi ở trong trướng bồng, cầm Thái Bình yếu thuật do Lưu Ích ban thưởng, tỉ mỉ nghiên cứu đọc kỹ. Hắn hiện tại ngoại trừ huấn luyện binh sĩ trong thao trường, còn lại đều ở trong trướng bồng nghiên cứu. Từ lúc Hoàng Cân đại binh đánh bại quan binh xung quanh thành Nhữ Nam đều biến mất không còn, giống như sợ hãi thật sâu. Vương Sáng nghĩ chuyện này có chút quỷ dị, nói ý nghĩ của chính mình cho Lưu Ích, nhưng chung quy bản thân cấp thấp, trọng lượng lời nói không được bao nhiêu, lời nói của Vương Sáng căn bản không được Lưu Ích và Cung Đô coi trọng, chỉ gật đầu biểu thị đã biết chuyện này, sau đó phân phó Vương Sáng gia tăng luyện binh, căn bản không hề tin tưởng lời nói của Vương Sáng. Vương Sáng lắc đầu, cuối cùng phải vứt bỏ suy nghĩ rối rắm trong đầu, chuyên tâm nghiên cứu Thái Bình yếu thuật trong tay. Vài ngày trôi qua, rốt cuộc Vương Sáng mới hiểu được Nam Hoa Tiên Nhân có bao nhiêu kinh khủng, mẹ nó, lão nhân kia đưa cho Thái Bình yếu thuật cho Trương Giác quả thực chính là một quyển bách khoa toàn thư. Thái Bình yếu thuật chia làm ba quyển, Thiên Văn Địa Lý quyển, Y Bạc Tinh Tượng quyển, Hành Quân Bố Trận quyển, bao gồm cả địa lý học, thiên văn học, y học, dược học, quân sự, còn có bói toán quỷ thần khó lường. Quả thực là ngu xoa tới cực điểm, dù là loại người có kiến thức khoa học hiện đại cấp độ bộ đội đặc chủng như Vương Sáng cũng không hiểu bao nhiêu, thực sự vô cùng huyền bí. Trương Giác thu được Thái Bình yếu thuật, bất quá nghiên cứu được một ít dược lý chữa bệnh cứu người, bằng vào một điểm y thuật lừa đối bách tính theo hắn khởi binh tạo phản. Mà Lưu Ích, Cung Đô càng thêm kém cỏi, không biết được một chữ, tìm mấy người tới đọc Thái Bình yếu thuật, nhưng gặp phải mấy con mọc sách chỉ biết thuần đọc sách, chỉ biết quân quân thần thần, chi hồ giả các loại. Cuối cùng khiến Lưu Ích, Cung Đô bỏ lỡ một quyển thiên thư. Trong lòng Vương Sáng cười nhạt một tiếng, tuy rằng hắn nhìn thiên văn địa lý, y bạc tinh tượng không có bao nhiêu hứng thú, thế nhưng loại hành quân bố trận trong đó thì nghiên cứu rất kỹ, đây chính là căn bản của lĩnh binh trong chiến tranh. Đại nhân! Bên ngoài trướng bồng, một binh sĩ nhẹ giọng hô. Vào đi! Vương Sáng vẫn không nhúc nhích, cúi đầu như cũ, tỉ mỉ đọc Thái Bình yếu thuật trên bàn. Có chuyện gì sao? Vương Sáng cảm giác được ánh sáng phía trước chính mình bị bóng người che mất, lúc này mới ngẩng đầu lên, lập tức hắn khép lại Thái Bình yếu thuật đang mở ra trên bàn, bất quá thời điểm kéo sách lại, trong mắt Vương Sáng hiện lên một tia kinh ngạc rồi lập tức biến mất, trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Binh sĩ chuyển mắt liếc nhìn Thái Bình yếu thuật trên bàn, trong ánh mắt để lộ vẻ nóng rực, nhưng lập tức cúi đầu, cung kính nói. Đại nhân, sự tình là như vậy, nửa tháng liên tục không ngừng huấn luyện, thân thể binh lĩnh giả có chút ăn không tiêu rồi, phi thường mệt nhọc, muốn hỏi một chút có thể xin nghỉ ngơi một ngày hay không? Thời điểm binh sĩ nói, hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy Vương Sáng trầm mặc như nước, thầm nghĩ tình huống không ổn. Vương Sáng nghe vậy, hắc hắc cười nhạt. Ngươi hẳn là đại biểu của bọn chúng, ta có thể cho rằng ngươi cũng muốn nghỉ ngơi. Binh sĩ vội vã lắc đầu. Đại nhân, ty chức tuyệt đối không có ý này, tuyệt không ý này. Vương Sáng cười nói. Không có ý này là tốt nhất, nếu như bọn họ muốn nghỉ ngơi như vậy, ngươi hỏi một câu người nào không muốn tham gia huấn luyện, để bọn chúng trực tiếp cút đi, sau này có thể nghỉ ngơi lâu dài rồi. Cái miệng của binh sĩ há lớn, lộ ra thần thần kinh ngạc vô cùng. Đại nhân, ty chức có mấy câu muốn nói, không biết có nên nói hay không? Có rắm thì phóng. Vương Sáng tức giận nói. Binh sĩ nói. Đại nhân thân là bách phu trưởng, dưới trướng có đủ 100 người, thế nhưng bách phu trưởng đông đảo, binh sĩ lại không đủ, người được phân số lượng binh sĩ lớn nhất cũng chỉ có hơn 70 người. Hôm nay đại nhân huấn luyện với cường độ như vậy, bọn lính chịu không nổi, sợ rằng sẽ rời bỏ đại nhân, tìm nơi nương tự dưới trướng các đại nhân khác, tình huống như vậy đối với đại nhân phi thường bất lợi, thỉnh đại nhân suy xét. Vương Sáng khích lệ nói. Ngươi hiểu được rất nhiều đạo lý, không đơn giản, không đơn giản. Nghe được Vương Sáng khích lệ, binh sĩ vui mừng nói. Ty chức từng được học hành một chút, đọc qua ít sách vở, biết chút đạo lý. Đọc sách, tốt, tốt. Vương Sáng gật đầu, thỏa mãn cười cười, bất quá sắc mặt trong sát na sầm xuống, trầm giọng nói. Ngươi đọc qua sách, cũng hiểu rõ đạo lý, thế nhưng chút thông minh này của ngươi căn bản không hiểu mục đích của ta huấn luyện binh sĩ như vậy. Tiểu binh cung kính nói. Ty chức ngu dốt, thỉnh đại nhân cho biết. Vương Sáng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm giọng nói. Ta muốn chính là tinh binh không sợ chết, không phải là đào binh, nếu như ngay cả điểm này bọn họ cũng không thể chịu đựng nổi, vậy thì càng không cần phải nói tới chuyện ra trận giết địch. Tuy nói huấn luyện cực khổ, cả ngày mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt dẫm, thế nhưng thu hoạch sau huấn luyện mới giúp bọn họ sống sót được trên chiến trường. Hiện tại khổ cực là bởi vì có thể sống sót trên chiến trường, hiện tại lưu mồ hôi là bởi vì trên chiến trường không lưu lại máu. Ngươi thay ta nói cho bọn chúng, nguyện ý lưu lại thì lưu lại, muốn rời đi thì rời đi, ta tin tưởng sẽ có người nguyện ý lưu lại. Dạ, đại nhân. Thần sắc binh sĩ động dung, trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng, sau khi hành lễ với Vương Sáng, lập tức bước ra ngoài. Đợi sau khi binh sĩ rời khỏi, Vương Sáng mở Thái Bình Yếu Thuật trong tay, không ngừng vuốt ve trên trang sách, chạm tới những địa phương có nếm uống hơi nhô lên. Có huyền cơ, Vương Sáng khẽ động trong lòng. Hắn cũng là trong nháy mắt vừa rồi, khi binh sĩ đứng trước mặt hắn, che đi một bộ phận ánh sáng mặt trời chiếu vào, mà một bộ phận ánh sáng khác vẫn lưu lại trên trang sách, Vương Sáng đột nhiên phát hiện trên trang sách có điểm nhô lên, quay tia sáng chiếu xạ vào, có thể khiến bóng của vật phẩm trong trang sách chiếu rọi ra. May mắn chính là, Vương Sáng mắt tinh, thoáng nhìn được một bộ phận cái bóng trong trang sách. Vương Sáng cầm lấy một thanh tiểu đao, đẩy trang sách Thái Bình Yếu Thuật lên. Trang bìa là hai tầng giấy ép vào nhau, lúc bị tách ra, bên trong trang sách để lộ một mảnh tơ lụa mỏng manh màu vàng nhạt. Vương Sáng thoáng nhìn, trong lòng cả kinh, cái miệng há thật to, mạnh mẽ ngẩng đầu liếc mắt xung quanh trường bồng, thấy không ai tiến vào, trong lòng thở phào một hơi. Hắn thầm mắng chính mình thiếu cảnh giác, cư nhiên không hề có bất cứ phòng bị nào, nếu như chuyện này bị người khác phát hiện, bí mật trong trang sách của hắn đã không còn nằm trong sở hữu của hắn nữa rồi. Nhanh chóng thu hồi mảnh tơ lụa màu vàng nhạt, sau đó bước tới phân phó tướng sĩ bảo vệ tốt trướng bồng. Lúc Vương Sáng trở lại trướng bồng, liền lấy mảnh tơ lụa màu vàng ra. Bên trên mảnh tơ lụa có 5 chữ lớn, Chân Võ Thiên Bí Tịch. Bí tịch võ công. Đây là phương pháp tu luyện võ công tuyệt thế. Trong lòng Vương Sáng bốc lên sóng gió ngập trời, nhìn chằm chằm vào mấy chữ viết trên mảnh tơ lụa, kinh ngạc đờ người ra. Phù. Vương Sáng mạnh mẽ hít sâu một hơi, nỗ lực khiến tâm tình của chính mình bình tĩnh trở lại. Trải rộng mảnh tơ lụa. Ngoại trừ Chân Võ Thiên Bí Tịch ra, không còn bất cứ thứ gì khác. Toàn bộ mảnh tơ lụa từ trên xuống dưới đều theo rất nhiều hình người tí hon tinh xảo, tất cả người tí hon chia thành 3 tổ, mỗi một tổ là 9 người tí hon, mỗi một người tí hon đều có động tác tư thế khác nhau, trên người tí hon lại có rất nhiều điểm nhỏ. Kiếp trước Vương Sáng đã từng học qua vị trí huyệt vị, đương nhiên hiểu rõ những điểm nhỏ trên thân người tí hon này chính là huyệt vị kinh mạch. Ánh mắt rơi vào người tí hon thứ nhất, chuyển mắt nhìn. lại tiếp tục nhìn xuống dưới, sau khi nhìn hết 27 người tó hon, trong mắt Vương Sáng mang theo vui sướng nồng đậm, tư thế của 27 người tí hon này thể hiện ra tất nhiên chính là phương pháp tu luyện rồi. Kỳ thực điều này không thể trách được Trương Giác, Lưu Ích, Cung Đô, ba người này tại thời điểm cầm Thái Bình yếu thuật đều không tự chủ được nghĩ tới Nam Hoa Tiên Nhân, có thể là do suy nghĩ trong đầu như vậy, đều mang theo thần tình kính nể đọc sách, căn bản không nghĩ tới bên trong trang sách còn có bí mật như thế này. Trương Giác, Cung Đô, Lưu Ích sở hữu Bảo Sơn mà không biết, để hắn chiếm tiện nghi rất lớn. Vương Sáng nhìn chằm chằm vào 72 tiểu nhân trên mảnh tơ lụa, lập tức trên mặt hắn để lộ thần tình không thể tưởng tượng nổi. Tư thế của tiểu tổ người tí hon thứ nhất còn tương đối khá, thuộc về phạm vi nhận biết bình thường, tư thế của tiểu tổ chính người tí hon thứ hai đã có chút kỳ lạ, nhìn qua tương đối quỷ dị, nhưng tiểu tổ thứ ba đã hoàn toàn vượt qua nhận biết của Vương Sáng, tư thế của mỗi một tiểu nhân đều khó khăn phi thường, hơn nữa khó có thể lý giải. Vương Sáng lắc đầu, ánh mắt của hắn chuyển tới tụ tập vào thân thể người tí hon thứ nhất. Đối với hắn mà nói, trước tiên luyện thành tư thế của tiểu tổ chính người tí hon thứ nhất rồi nói. Vương Sáng cẩn thận quan sát người tí hon thứ nhất, vững vàng ghi nhớ được tư thế của người tí hon này vào trong đầu, sau đó mới cầm mảnh tơ lụa cất vào trong người, giống như cất vật quan trọng nhất, chỉ có thiếp thân bên người hắn mới có thể yên tâm. Bên ngoài trướng bồng đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Đại nhân! Một bính sĩ nhẹ giọng hô. Vương Sáng thu hồi lại tâm tư đặt vào Thái Bình Thiên Thư, thần sắc khôi phục bình tĩnh, nói. Tiến vào! Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 5, Thỉnh Chiến. Vương Sáng ngẩng đầu, trông thấy người tới, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, hỏi. Đồng giáo úy, tướng quân có chuyện gì sao? Binh sĩ tiến vào chính là thân binh Đổng Phương bên cạnh Lưu Ích, đã tới chỗ Vương Sáng vài lần. Đổng Phương cung kính nói. Tướng quân có chuyện quan trọng muốn thỉnh đại nhân tới thương nghị. U, đi. Đi quận thủ phủ. Vương Sáng nghe vậy, lập tức đứng dậy, đồng thời từ trong hầu bao lấy ra một xâu tiền ngũ thù, đưa vào trong tay Đổng Phương, nói. Một chút lòng thành, Đổng giáo úy cầm mua rượu uống với các huynh đệ. Đây chính là thói quen của Vương Sáng, chỉ cần là người do Cung Đô và Lưu Ích phái tới đều sẽ thưởng cho hắn một chút tiền hối lộ. Đổng Phương cũng không từ chối, cười cười tiếp nhận tiền ngũ thù của Vương Sáng, tung tung hai cái mới đút vào trong hầu bao. Mỗi lần Đổng Phương tới chỗ Vương Sáng đều có tiền uống rượu, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao thân binh bên cạnh Lưu Ích như Đổng Phương nguyện ý tới thông báo tin tức cho Vương Sáng, sau khi tiếp nhận tiền, Đổng Phương không còn tiếp tục rụt rè nữa rồi, thấp giọng nói. Đại nhân, các huynh đệ trong quận thủ phủ truyền tới tin tức, hình như lại có quan binh chạy tới thành Nhữ Nam. Trong lòng Vương Sáng cả kinh, trên mặt lại mang theo nụ cười, nói. Đa tạ Đổng giáo úy rồi. Suy đoán của Vương Sáng không sai. Quan binh biến mất không phải sợ hãi Lưu Ích và Cung Đô, mà là chuẩn bị triển khai thế tiến công càng thêm hung mãnh. Có một lần đại bại trước đó của quan binh, công kích lần này tuyệt đối không phải lần trước có thể so sánh được. Suy nghĩ tới đây, trong lòng Vương Sáng không khỏi nặng trịch, mang theo một tia sầu lo. Đổng Phương thấy Vương Sáng không nói, nhiều ít suy đoán được nhận xét trong lòng Vương Sáng. Không chỉ có Vương Sáng, ngay cả Lưu Ích và Cung Đô đều sầu lo trong lòng, huống chi là Vương Sáng. Thế đạo hiện nay đã không phải là Trương Giác vung tay hô một câu, đầu lĩnh 36 phương thiên hạ cửu châu đều hưởng ứng, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Hoàng Cân hiện tại bất quá chỉ là một đám người bị người khác gọi là Hoàng Cân tặc mà thôi. Mặc kệ là phương chư hầu nào cũng đều muốn chặn đánh Hoàng Cân thành lập công huân, hoặc là thu phục Hoàng Cân lớn mạnh thế lực của chính mình. Hai người cùng đi không nói chuyện, thẳng tới quân thủ phủ. Bên trong quận thủ phủ, sắc mặt hai người Cung Đô, Lưu Ích đều ngưng trọng. Hiện rõ vẻ ưu tư, thường xuyên thở dài thở ngắn một tiếng. Thời điểm Đổng Phương và Vương Sáng tới quận thủ phủ, Đổng Phương liền rời đi. Vương Sáng đứng bên ngoài phòng khách, sửa sang lại quần áo mới tiến vào trong phòng khách. Trông thấy Lưu Ích và Cung Đô ngồi trên chủ vị chính giữa phòng khác, trong lòng Vương Sáng càng thêm trầm trọng, xem ra tình huống phi thường không xong rồi, thi lễ với hai người một cái, nói. Vương Sáng bái kiến hai vị tướng quân. Mí mắt Lưu Ích hơi nhấc lên. Không nói gì. Cung Đô ai thán một tiếng, xua tay nói. Chính mình tìm một vị trí ngồi xuống đi. Rõ. Vương Sáng lên tiếng, xoay người liếc mắt nhìn mọi người trong đại sảnh, mọi người đều lộ sắc mặt ưu tư, đều rung đùi thở dài, giống như ngày tận thế sắp phủ xuống. Xem ra Lưu Ích, Cung Đô đã nói cho mọi người biết tin tức quan binh sắp sửa tấn công quy mô, Ánh mắt của hắn hơi dừng lại một chút trên người Lưu Lợi, rất nhanh liền tránh ra. Lưu Lợi coi như biết Vương Sáng nhìn hắn một cái, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Sáng, hắc hắc cười lạnh, trong mắt lộ rõ vẻ oán độc. Trong lòng Vương Sáng cười nhạt, lười không phản ứng Lưu Lợi, chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Đi tới góc bên trái phòng khác, ngồi xuống một chiếc ghế, lúc này có thêm một vị bách phu trưởng, một vị giáo uy tiến vào trong phòng khách, mọi người trong phòng đều lộ thần tình kinh ngạc, hiển nhiên là chưa biết chuyện gì đã xảy ra, đợi khi mọi người tới đông đủ, Lưu Ích mới nói. Trinh sát truyền tới tin tức, quan binh tấn công quy mô. Quan binh. Một vị bách phu trưởng trong phòng đột nhiên đứng lên, nói. Tướng quân, không phải là quan binh đến phạm sao? Cũng không phải là chuyện tình một lần, hai lần, có cái gì phải lo lắng, trực tiếp xuất binh là được. Hiển nhiên người này không biết tin tức xác thực, chỉ tưởng rằng một ít quan binh bình thường bao vây tiểu trừ Hoàng Cân. Lưu Ích lắc đầu nói. Lần này khác nhau. Người xuất lĩnh quân đội chính là một trong tám giáo úy Tây Viên, đội uy hạ trường quân Bảo Hồng. Bảo Hồng. Trong lòng Vương Sáng nghi hoặc, Bảo Hồng này là ai, trong tám giáo úy Tây Viên có nhân vật này sao? Bất quá trong nháy mắt hắn liền khôi phục lại, Tam Quốc là một thời đại rộng lớn mạnh mẽ như vậy, người có đại tài hoa, đại tài na na, nhưng lại không hề có tiếng tăm gì không phải là số ít. Bất luận thời đại nào cũng không hề thiếu người không hề có tiếng tăm, nhưng lại sở hữu khả năng kình thiên trụ. Tướng quân, Bảo Hồng là nhân vật như thế nào? Vương Sáng đứng dậy, cung kính hỏi. Lưu Ích nói. Nói đúng ra Bảo Hồng này cũng không phải là nhân vật tử lên gì, thời kỳ Hán Linh Đế đã từng đảm nhiệm qua giáo úy trung kỵ, sau khi Hán Linh Đế trấn áp Hoàng Cân, liền thiết lập tám giáo úy Tây Viên, mà Bảo Hồng chính là một trong tám giáo úy này. Tuy rằng Bảo Hồng là người có tiếng mà không có miếng trong tám giáo úy, tài trí rất bình thường, bị Hoàng Cân liên tiếp đánh bại lui, không dám xuất chiến. Vương Sáng nhíu mày, nếu Bảo Hồng chỉ là tài trí bình thường, còn có cái gì phải lo lắng? Lưu Ích coi như xem thấu suy nghĩ trong lòng Vương Sáng, hắc hắc nói. Một Bảo Hồng đương nhiên không đáng để ta sầu lo, chỉ là lần này Bảo Hồng liên hợp với Viên Thuật, hai nhà liên minh, chuẩn bị tấn công Nhữ Nam, đây mới là chuyện khiến bản tướng lo lắng. Nhất là Viên Thuật cư nhiên phái ra đại tướng Kỷ Linh đánh Nhữ Nam, người này vô cùng dũng mãnh thiện chiến, cầm trong tay một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, lợi hại vô cùng. Cho dù ta là cung hắc tử liên thủ đối phó với Kỷ Linh cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng Vương Sáng trầm xuống, lại bất động thanh sắc hỏi. Tướng quân, không biết quân đội của Viên Thuật, Bảo Hồng tới đâu rồi? Lưu Ích nói. Tính thời gian, hẳn là bọn họ đã tới Cát Pha cách Đông Nam thành Nhữ Nam chừng hơn trăm dặm rồi. Đến Cát Pha rồi. Vương Sáng suy tư chốc lát, trong ánh mắt hiện lên một tia thần tình kiên định, cao giọng nói. Tướng quân, ti chức thỉnh chiến. Ngươi muốn thỉnh chiến. Thần sắc Lưu Ích kinh ngạc, toàn bộ thân thể rung lên, bỗng nhiên đứng dậy, hỏi. Ngươi xác định, ngươi muốn dẫn binh tới Cát Pha. Cung đô đứng lên, thần tình trên mặt kinh ngạc. Vương Sáng, ngươi xác định muốn dẫn binh xuất chiến. Đúng vậy, ti chức thỉnh binh xuất chiến. Thần sắc Vương Sáng kiên định, quyết tuyệt nói. Chuyện này từ thời điểm Đổng Phong nói cho Vương Sáng biết quan binh đột nhiên tập kích, Vương Sáng đã bắt đầu suy tư thỉnh binh xuất chiến rồi. Hắn muốn nhanh chóng đứng vững gót chân tại Hoàng Cân, từ một tiểu binh bình thường tới giáo úy, tướng quân, tiến tới nắm giữ số phận của chính mình, nhất định phải chủ động xuất chiến, thành lập chiến công, cơ hội không phải là do người khác ban cho, mà là chính mình sáng tạo, nắm giữ kỳ ngộ. Tốt, tốt, tốt, Vương Bách Phu trưởng chân nhân kiệt giả, lão Lưu ta bội phục. Mọi người ở đây đều há to miệng, khiếp sợ vì Vương Sáng chủ động xuất chiến, Lưu Lợi đột nhiên đứng ra, lớn tiếng tán dương, trên mặt hắn mang theo thần sắc mừng rỡ, trong mắt thẳng chuyển, nhãn thần nhìn Vương Sáng giống như nhìn một người sắp chết. Trên thực tế, tất cả các tướng lĩnh trong đại sảnh đều không quá coi trọng Vương Sáng, bao gồm cả Cung Đô và Lưu Ích. Bất quá Lưu Ích, Cung Đô lại rất bội phục dũng khí của Vương Sáng, trong lòng đối với Vương Sáng càng thêm một phần tình cảm. Ánh mắt Lưu Ích rơi vào người Lưu Lợi. Cười hắc hắc, thanh âm không dương nói. Lưu Lợi, ngươi bội phục Vương Sáng như vậy, có phải cũng có dự định mang binh xuất chiến, chủ động đánh Bảo Hồng, Kỷ Linh a? Thần sắc Lưu Lợi kinh ngạc ngẩn ra, lập tức xua tay vội vã nói. Không có, không có, Mạc tướng không có dũng khí như Vương Bách Phu trưởng. Sắc mặt Lưu Ích trầm xuống, lạnh giọng quát lớn nói. Nếu không dám xuất chiến, vậy thì không nên nhiều lời vô ích, lui lại đi. Không bảo ngươi nói chuyện ngươi không nên há mồm, ngươi không nói lời nào cũng không có ai cho rằng ngươi câm điếc. Lưu Lợi ngượng ngùng cười, trở lại ngồi xuống ghế, Tàn Bạo liếc mắt nhìn Vương Sáng, hận không thể lập tức để Vương Sáng đi tìm chết. Trong lòng hắn tràn đầy hận ý đối với Vương Sáng, bởi vì Vương Sáng, hắn bị Lưu Ích, Cung Đô quát mắt, bị tướng lĩnh trong quân doanh khinh thường. Ánh mắt Lưu Ích chuyển sang Vương Sáng, nói. Ngươi muốn xuất chiến, bản tướng không ngăn cản, bởi vì chỉ có chủ động xuất chiến mới có một đường sinh cơ, lương thảo, vũ khí, chiến mã, bản tướng đều tiếp tế cho ngươi sung túc, cho ngươi không lo phiền chuyện ở nhà. Nghe nói dưới trướng ngươi không đủ 100 binh sĩ, như vậy đi, bản tướng đặc biệt cho phép ngươi chọn lựa binh sĩ tinh nhuệ tại các bách phu trưởng khác bổ sung vào binh sĩ của ngươi, ngươi xem thế nào? Nếu như ngươi còn yêu cầu khác, nhất loạt nói ra, chỉ cần đủ khả năng, bản tướng đều đáp ứng ngươi. Vương Sáng cảm kính nói. Đa tạ ý tốt của tướng quân, ti chức chỉ cần lương thực và binh khí đủ, không cần thiết phải chọn binh sĩ. Binh sĩ dưới trướng ti chức đã ma hợp một đoạn thời gian, đã có ăn ý nhất định, nếu như một lần nữa chọn binh sĩ gia nhập đội ngũ, lại cần phải có thời gian ma hợp, ngược lại không tốt lắm. Lưu Ích cười nói. Tùy ngươi, được rồi, ngươi chuẩn bị đi. Đang khi nói chuyện, trong giọng nói của Lưu Ích mang theo một tia nản lòng thoái chí, trong lòng Vương Sáng lắc đầu, chưa chiến đã khiếp, bất chiến tự bại. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, chắp tay nói với Lưu Ích. Đa tạ tướng quân, ti chức xin cáo lui. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 6, trên đường đi gặp Chu Thương. Thành Nhữ Nam, thao trường. Vương Sáng chấp hai tay sau lưng, duỗi lưng đứng thẳng, toàn thân giống như một thanh lợi kiếm rời khỏi vỏ, bộc lộ tài năng. Nuôi quân nghìn ngày, dùng binh một thời. Ngày hôm nay chính là lúc các ngươi lên chiến trường. Thần sắc Vương Sáng nghiêm túc, hai mắt như điện, nhìn qua binh sĩ bên dưới, chậm rãi nói. Quan binh tới phạm, đang tới thành Nhữ Nam, thành Nhữ Nam sắp rơi vào chiến hỏa. Không chỉ có ta, còn có các ngươi đều đang bị quan binh uy hiếp, bởi vậy chúng ta phải chủ động xuất kích, chủ động dùng chiến đao của chúng ta bảo trụ Nhữ Nam, đánh bại quan binh. Đám binh sĩ không đáp lại, trong mắt để lộ rõ thần tình sợ hãi. Quan binh tiểu trừ Hoàng Cân tự hồ đã trở thành thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa thế tới của quan binh rào rạc, chủ động xuất kích có thể đánh bại được quan binh sao? Trong lòng tất cả binh sĩ đều không có lòng tin, lần quan binh đột kích này, tất cả binh sĩ đều luống cuống tay chân, không biết làm như thế nào. Vương Sáng nắm chặt tay, tiếp tục hô. Ta biết rất nhiều người các ngươi không muốn liều mạng, rất muốn buông vũ khí, tìm một địa phương yên tĩnh, tìm một phụ nữ, sinh một hài tử, sống yên bình. Thế nhưng các ngươi đã từng nghĩ tới hay chưa, quan binh sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Chắc chắn không, bởi vì các ngươi là hoàng cân, các ngươi là phản tặc, quan binh không có khả năng buông tha cho các ngươi, đồng thời quan binh cũng sẽ không bỏ qua cho ta, bởi vì ta cũng là phản tặc. Ha ha! Trong binh sĩ đột nhiên bộc phát từng đợt tiếng cười to, coi như Vương Sáng giống hệt bọn họ liền phi thường hài lòng. Vương Sáng liếc mắt nhìn binh sĩ, tiếp tục nói. Chúng ta chiếm Nhữ Nam, thật vất vả mới có địa phương an cư. Quan binh tới, lẽ nào chúng ta sẽ chấp tay dâng Nhữ Nam cho quan binh, sau đó trốn vào trong rừng núi, qua loại sinh hoạt ăn bữa nay lo bữa mai, cả ngày vì thức vật một bữa ăn mà lo lắng hay sao? Ta không muốn sống qua loại ngày tháng như vậy, ta tin tưởng các ngươi cũng không muốn. Chiến đấu. Chỉ có chiến đấu chúng ta mới có thể bảo vệ được Nhữ Nam. Liều mạng. Chỉ có liều mạng chúng ta mới có thể không lo áo cơm. Chúng ta đã không còn đường lui, ngoại trừ dùng cương đao trong tay, không còn lựa chọn nào khác. Hai tròng mắt Vương Sáng đỏ bừng, toàn thân giống như hổ báo phát cuồng, lớn tiếng rít gào, hắn nhìn các binh sĩ chỉnh tề đội ngũ nắm cương đao trong tay, khóe miệng hiện lên nụ cười. Hầu như tất cả binh sĩ Hoàng Cân đều là lưu dân, bách tính buôn quốc xẻng, xoay người biến thành binh sĩ. Những người này quan tâm nhất chính là có thể nhét đầy cái bụng, có một hoàn cảnh ổn định ở lâu dài. Sống tốt mới là điều binh sĩ Hoàng Cân quan tâm nhất. Lời nói của Vương Sáng khiến tất cả binh sĩ Hoàng Cân động dung, bởi vì bọn họ không muốn sống lưu lạc, không muốn rời khỏi thành Nhữ Nam, vì vậy lời nói của Vương Sáng nhất cử bắn trúng uy hiếp trong lòng binh sĩ Hoàng Cân, để bọn họ phải cầm vũ khí trong tay đi chiến đấu, đi bảo vệ hạnh phúc của chính mình. Yes! Vương Sáng ngửa mặt lên trời rống lớn, mái tóc lay động, chiến đao bên hông keng một tiếng rời khỏi vỏ, chiến đao lãnh liệt dưới ánh dương quang chiếu xuống rạng rỡ sinh huy. Chói mắt vô cùng. Giết! Giết! 72 binh sĩ đều vung chiến đao trong tay, ầm ầm đáp lại, thanh âm như tiếng sấm ầm ầm xông thẳng lên trời vang vọng khắp thao trường, để tất cả binh sĩ đang huấn luyện trong thao trường phải ghé mắt, ánh mắt để lộ vẻ kinh ngạc, thế nhưng lập tức lắc đầu. Chuyện Tình Vương Sáng xuất lĩnh binh sĩ đánh quan binh đã truyền khắp Hoàng Cân, tất cả binh sĩ đều kính phục dũng khí của Vương Sáng, đồng thời cùng thầm than Vương Sáng ngu ngốc, dĩ nhiên lấy trứng chọi đá, lấy 72 binh sĩ đánh với quan binh thế giới rào rạc. Vương Sáng không để ý tới ánh mắt của những binh sĩ xung quanh, lạnh lùng nói. Kiểm tra cung tiễn, tiêu thương, lương khô có mang đủ hay chưa, chuẩn bị xuất phát. Lúc này đây, Lưu Ích xuất huyết nhiều, phân phối hoàn chỉnh vũ khí và lương thực cho toàn bộ binh sĩ dưới trướng Vương Sáng. Cung tiễn, một binh sĩ 100 mũi. Tiêu thương, một binh sĩ 8 thanh. Lương khô, chuẩn bị cho mỗi người thực vật trong 6 ngày. Dưới tiền đề cơ bản này, Lưu Ích còn chuyên môn phái người giúp Vương Sáng vận chuyển vũ khí, lương thực. Một khi binh sĩ của Vương Sáng dùng hết lương thực, vũ khí liền có vũ khí và lương thực mới cung ứng. Có thể nói, binh sĩ của Vương Sáng lúc này ngoại trừ chiến mã ra, tất cả các vũ khí đều được trang bị tương đối hoàn chỉnh. Phía Nam thiếu ngựa, đây là chuyện thực không cần tranh luận. Còn nữa, binh sĩ dưới trướng Vương Sáng đều là bộ tốt, không thiện cùng bắn. Khi trang bị chiến mã, binh sĩ lập tức không ra gì, ngã trái ngã phải không có kết cấu, còn không bằng tất cả đều là bộ binh. Vương Sáng còn giữ được kỷ luật nghiêm minh, hiệu lệnh như một. Đợi khi tất cả binh sĩ đều chuẩn bị tốt, Vương Sáng ra lệnh một tiếng. Bịch bịch bịch, tiếng bước chân liên tục vang lên, một dòng nước lũ màu đen rời khỏi thao trường, xuất phát tới chiến trường. Long Sơn Dục, con đường tất phải đi qua nếu muốn từ thành Nhữ Nam chạy tới Cát Pha. Địa hình Long Sơn Dục rất phức tạp, núi đá xung quanh san sát, càng có thâm sơn rừng già, mãnh hổ thường lui tới. Trăng sáng treo cao. Một vòng trăng tàn động giữa bầu trời. Vương Sáng xuất lĩnh 72 binh sĩ chạy tới Long Sơn Dục, Vương Sáng ra lệnh một tiếng, tất cả binh sĩ đều ngừng lại, bắt đầu đóng quân nhóm lửa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Vương Sáng ngồi hai bên lửa lại, một binh sĩ nhẹ giọng nói. Đại nhân, chúng ta chỉ có 72 người, làm sao đánh lại quan binh nha? Binh sĩ này chính là người buổi sáng mở miệng khuyên can Vương Sáng, lúc này trải qua thời gian hành quân 3 ngày, đại bộ phận binh sĩ đã bắt đầu tỉnh táo đầu óc. Không còn bị những lời lẽ đầu độc của Vương Sáng vào buổi sáng khiến nhiệt huyết lên đầu, ngược lại mang theo một tia hối hận, bởi vì bọn họ đều nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là dưới trướng Vương Sáng chỉ có hơn 70 binh sĩ, quan binh lên tới mấy nghìn người. Chênh lệch lớn như vậy để binh sĩ đánh như thế nào? Trong lòng các binh sĩ này vô cùng bồn chồn, không biết nên làm như thế nào? Đánh không lại quan binh, có thể chạy trốn, có thể bảo trụ được tính mệnh. Thế nhưng 72 hoàng cân tặc đối chiến với mấy nghìn quan binh, điều này rõ ràng không có khả năng thắng lợi. Vương Sáng quay đầu nhìn binh sĩ, nói. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chính là người từ sáng sớm chạy tới trướng bồng của ta, khuyên ta để binh sĩ nghỉ ngơi, ta nhớ kỹ tên của ngươi là Liễu Thành, đúng không? Binh sĩ nghe được Vương Sáng biết tên hắn, thần sắc vui vẻ. Đúng, ti chức chính là Liễu Thành. Vương Sáng gật đầu, thần sắc lạnh lùng, trách mắng. Điều nên biết ta đã cho các ngươi biết, không nên biết ngươi không nên nghe làm gì. Quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, chấp hành mệnh lệnh của trưởng quan là được rồi, không nên hỏi thì không nên hỏi, ta biết các ngươi nghĩ cái gì, chúng ta ít người, quan binh nhiều người, trong lòng các ngươi sợ hãi. Hừ, điểm tâm tư này của các ngươi sao ta lại không biết, các ngươi sợ chết, lẽ nào ta không sợ chết, nếu như không có cơ hội đánh bại quan binh, ta sẽ chủ động thỉnh chiến sao? Ngươi cũng là người đã từng đọc qua sách vở, gặp phải chuyện gì nên suy nghĩ nhiều một chút, không nên nghĩ mấy chuyện vô dụng. Nghe Vương Sáng quát mắng chính mình, trong lòng Liễu Thành hối hận không ngớt, sớm biết như vậy sẽ không đi làm chim đầu đàn rồi. Bất quá tâm tình hối hận của hắn trong nháy mắt lại bị vui sướng thay thế, đúng như lời Vương Sáng đã nói, bọn họ sợ chết, Vương Sáng cũng sợ chết. Không có nắm chắc phần thắng trong tay, Vương Sáng không có khả năng chủ động thỉnh chiến. Bọn họ là tiểu binh. Mà Vương Sáng là bách phu trưởng, thân phận của Vương Sáng hiển nhiên to lớn hơn đám tinh binh bọn họ rất nhiều, nếu như Vương Sáng đã chủ động thỉnh chiến, như vậy nhất định có biện pháp tất thắng, như vậy mới có thể chủ động thỉnh chiến. Suy nghĩ tới đây, trên mặt Liễu Thành chuyển biến thành nụ cười, nói. Hắc hắc, ti chức sai rồi, ti chức đi làm việc. Vương Sáng nhìn Liễu Thành rời đi, trên mặt hiện lên nụ cười tươi, trấn an Liễu Thành, tương đương với việc trấn an các binh sĩ khác, có Liễu Thành tuyên truyền. Quân tâm tán loạn sẽ trở nên ổn định lại. Các huynh đệ, theo ta giết a. Ban đêm vắng vẻ, đột nhiên truyền tới tiếng trống to. Vương Sáng bật người dậy, xoay người đứng lên, cầm thấy chiến đao và cung tiễn vẫn luôn đặt bên cạnh.

lộ ra sát khí lạnh băng. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Vương Sáng cười nhạt một tiếng, không để ý đến biểu hiện của cả hai, kêu. Lính của mình phân phát thực phẩm cho đám tiểu lâu la, rồi đem cho hai. Phần thực phẩm đến cho Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, cho hai người no. Đến căng bụng. Ọc ọc. Chu Thương vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng đúng lúc này cái bụng lại đánh trống reo hò, mà Bùi Nguyên Thiệu ở kế bên cũng thế, hai người mấy ngày nay. Chưa được ăn bữa nào no đủ cả, chỉ có thể ở trong rừng kiếm một ít đồ ăn ăn cho đỡ đói, đồng thời còn kiếm ăn cho hơn 20 người dưới. Trướng, nên càng không ăn no được. Hai người nhìn đống đồ ăn vừa nhận được, trên mặt nở nụ cười lúng túng. Không thể hù được Vương Sáng, đã thế còn mất hết cả mặt mũi. Vương Sáng không thèm nhìn hai người thị uy, khiến cả hai tốn công vô. Ít, mà Vương Sáng lại một chiêu đánh trúng điểm yếu của Chu Thương, Bùi. Nguyên Thiệu, thật sự là nhục nhã. Chu Thương cúi đầu, cắm cúi mà gặm, chẳng mấy chốc đồ ăn đã vơi đi 2/3. Vút lên cái bụng no kệch, Chu Thương nhếch môi cười hắc hắc, nói với. Vương Sáng, nói đi, ta muốn nghe Vương Bách Phu Trưởng có cao kiến gì. Lúc này, Bùi Nguyên Thiệu cũng đã ăn xong, lấy tay chui miệng, trong mặt có chút nuối tiếc. Được ăn thỏa thích, mới chính là hạnh phúc vô cùng. Vương Sáng nhìn thần sắc của cả hai, cười thầm trong bụng, chỉ có chút. Thức ăn đã làm cho cả hai thỏa mãn, có thể thấy sống rất khổ cực, loại. Tình huống này làm cho việc Vương Sáng mời chào họ càng thêm một phần tự. Tin, hắn quay đầu phân phó binh lính một tiếng, đám binh sĩ xung quanh. Lập tức thoái lui, xác định binh sĩ dưới trướng không thể nghe được gì. Mới yên tâm, dù sao các binh sĩ này không phải tất cả đều thật tâm theo. Hắn, có thể có tay trong của Lưu Tích, Cung Đô. Chu Thương thấy vậy, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, cũng để cho thuộc hạ lui ra xa, tránh nghe lén. Vương Sáng lúc này mới chậm rãi nói, ta cũng không muốn dài dòng, ta sẽ. Nói tình cảnh của quân Hoàng Cân lúc này, cùng với những dự tính của sau này, chắc hẳn đây là điều hai vị quan tâm nhất. Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu gật đầu, không nói gì, đợi Vương Sáng nói tiếp. Vương Sáng nói. Quân Hoàng Cân, cả thiên hạ đều coi là phản tặc, đều chỉ là những bá tánh tay không tất sắc, không nhà để về. Họ chỉ cần có cơm. Ăn áo mặc. Ruộng đất để cày cấy sống qua ngày, nhưng khi bọn họ cầm vũ khí lên được một thời gian, họ đã đi trên con đường không có lối về, một khi đã lựa chọn, thì đó là phản kháng triều đình, không có cơ hội để hối hận. Chu Thương gật đầu, Vương Sáng nói rất đúng. Quân Hoàng Cân phần lớn là dân thường, chỉ có một số nhỏ quan binh gia nhập, hơn nữa một khi đã khởi binh thì đã không còn đường lui. Trừ khi ẩn cư nơi núi rừng. Là một cuộc sống của người rừng, bởi vì nơi nào có người ở tất sẽ có tranh đấu, hơn nữa khi đã tham gia vào quân. Hoàng Cân thì trên người đã có ký hiệu của quân Hoàng Cân, cho nên không thể tùy tiện vứt bỏ thân phận này được. Thiên hạ bây giờ, nạn binh đao khắp nơi, các chư hầu cùng lúc xuất. Hiện, các chư hầu cũng nổi lên, chúng chả đến sống chết của quân Hoàng Cân, bởi vì trong đám này có một số ít giả tâm, nuôi mong bá vương, chúng với quân Hoàng Cân bản chất giống nhau. Đều là muốn từ trong loạn thế. Mà hôi của, chỉ là quân Hoàng Cân muốn một cuộc sống không lo nghĩ, còn đám chư hầu thì muốn quyền thế ngút trời. Đồng thời Hoàng Cân cũng có. Điểm khác, chư hầu là quan viên triều đình, cho nên đứng lên giúp triều. Đình là việc đại nghĩa, còn Hoàng Cân bọn chúng đứng lên khởi nghĩa, bị quy là tà đạo cướp nước, cho nên bị đối xử chả khác nào chuột ngoài. Phố. Cũng bởi vì thế mà hai bên mới có sự chênh lệch lớn như thế. Giặc Hoàng Cân công thành thì là phản nghịch, triều đình công thành thì là vệ quốc, một sự thật trắng trợn. Vương Sáng lúc này lắc đầu nói, chính nghĩa thì luôn được ủng hộ, bất nghĩa thì gặp khó khăn, Trương Giác lúc khởi binh cũng được nhiều người hưởng ứng, nhưng càng về sau, quản thúc thuộc hạ, để cho quân Hoàng Cân. Bốn phía đánh cướp, gặp quan lại thì giết, gặp đại gia tộc thì cướp. Nên không còn khả năng thành công. Vì sao? Vì các thế gia tộc đều xem Hoàng Cân như lũ hổ sói, còn các nhà nho học thì xem Hoàng Cân như phản tặc. Dùng ngòi bút làm vũ khí, còn quan viên triều đình thì xem Hoàng Cân như bàn đạp để thăng chức, ra sức dùng lực lượng của mình để thảo phạt. Hoàng Cân, có ba lực lượng này cản trở, việc Trương Giác khởi binh, chỉ là một phút huy hoàng rồi chợt tắt, không thể nào thành việc. Chu Thương nhíu mày, mặt trầm tư. ngẩng đầu nhìn Vương Sáng. Ý của ngươi là lúc Đại Hiền Lương Sư khởi binh, thì đã không có khả năng thành công. Vương Sáng lắc đầu, cũng chưa chắc, lúc Trương Giác khởi binh, vẫn có cơ may thành công. Vậy sao ngươi nói không có khả năng thành công? Bùi Nguyên Thiệu than thở nói. Vương Sáng giải thích, nguyên nhân đơn giản, là muốn đả đảo triều đình. Không chỉ cần binh sĩ chiến đấu, còn cần có hậu cần, phải biết trấn an. Lòng dân, phải có nơi làm gốc cho đại nghĩa. Những yếu tố này là nhân tố chủ yếu cho việc chống triều đình. Không phải lúc Trương Giác khởi binh, Cửu Châu đều hưởng ứng sao, hoàng cân trong thiên hạ tụ tập lại là có thể đả đảo triều đình, nếu chỉ dựa vào một đám dân thì không thể nào thành công được. Con ngươi của Chu Thương lại đảo một vòng, không đúng, không đúng. Ngươi nói cái gì hậu cần tiếp tế, trấn an dân tâm, dựng cờ đại nghĩa. Các yếu tố này Đại Hiền Lương Sư đều nghĩ đến, cũng làm qua, nhưng vì sao cuối cùng vẫn thất bại? Đúng thế, Đại Hiền Lương Sư không có sai. Bùi Nguyên Thiệu hưởng ứng. Vương Sáng cười mỉa mai, chất vấn, hậu cần của quân Hoàng Cân. Là cái gì? Cướp đốt giết hiếp, cướp bóc các đại gia tộc, thương nhân. Giàu có, thế mà gọi là hậu cần, còn trấn an nhân tâm, khởi nghĩa hoàng. Cân đó, thanh thế to lớn, chiếm được nhiều địa phương, nhưng có mấy người thật tâm đi theo quân Hoàng Cân, nguyện vì quân Hoàng Cân mà đổ máu, còn chiếm cứ đại nghĩa thì càng vớ vẩn không chịu nổi, chỉ dựa vào Trương Giác, nói hoàng đế vô đạo, dân chúng không yên, gì mà sao thái. Quế chiếu giờ Giáp Tý, thiên hạ đại cát, mà có thể trở thành khẩu hiệu. Đứng lên khởi nghĩa, chỉ là nói nhảm. Ngươi muốn chết. Bùi Nguyên Thiệu bỗng đứng lên, cầm lan nha bỗng chỉ vào Vương Sáng. Lúc Bùi Nguyên Thiệu cầm lan nha bỗng nhắm vào Vương Sáng thì binh sĩ của Cương Sáng cũng đã đứng dậy, cầm cung tiễn ngắm vào Bùi Nguyên Thiệu, đám lâu la đang ăn cũng bị ngắm, đám lâu la kinh ngạc, mới vừa rồi còn vui vẻ mà, sao thoáng cái trở mặt rồi. Vương Sáng mặt không biến sắc, phất tay ngăn đám binh sĩ sau lưng, vẫn ngồi yên bất động. Vương Sáng cười lạnh, tiếp tục nói, sự thật luôn chiến thắng, thế nào bị ta nói đúng, nên đau quá không chịu nổi chứ gì. Lão Bùi, ngồi xuống. Chu Thương kéo Bùi Nguyên Thiệu ngồi xuống, Sáng huynh đệ, ngươi nói rất đúng, rất có đạo lý, ta biết hoàn cảnh quân Hoàng Cân lúc này, chúng ta như lũ chuột ngoài phố, vậy ngươi nói xem để cho quân Hoàng Cân thành công thì nên làm thế nào? Nghe Chu Thương đổi giọng xưng hô với mình, Vương Sáng cười thầm trong lòng, xem ra lời của mình đã đánh động được Chu Thương. Vương Sáng cười, quy thuân triều đình. Không bao giờ có chuyện đó. Bùi Nguyên Thiệu đứng dậy, đồ nhóc con, để hôm nay lão tử làm thịt ngươi. Chu Thương căng thẳng, đánh giá Vương Sáng, thấy ánh mắt Vương Sáng thanh tịnh, không có chút tránh né, Chu Thương biết rõ Vương Sáng, níu Bùi Nguyên Thiệu lại, đem hắn quỳ xuống đất, khiển trách nói, ngươi ngồi xuống cho ta, không có việc gì đừng ồn ào. Ta nhìn không ưa nổi tên tiểu tử này, một con chó đáng khinh. Bùi Nguyên Thiệu không cam lòng, lớn tiếng nói. Vương Sáng lơ đỉnh, nhìn Bùi Nguyên Thiệu, chậm rãi nói, nói ngươi là kẻ thật phu lỗ mãn, chắc chắn ngươi sẽ không chịu được rồi, nếu là ngươi có thể bình tĩnh như Chu Thương, các ngươi sẽ không phải gặp khó khăn như thời gian qua. Bùi Nguyên Thiệu nghe vậy, buồn bã, đúng là tính tình nóng nảy của hắn đã hại Chu Thương nhiều. Chu Thương vỗ vai Bùi Nguyên Thiệu, cười, nhìn Vương Sáng, hỏi. Sáng huynh đệ, còn lời gì muốn nói, thì nói ra hết đi, ở đây không có người ngoài. Vương Sáng cười mỉm. Cách cứ xưng vương, mưu đồ thiên hạ. Chu Thương chấn động, mở to hai mắt, Bùi Nguyên Thiệu bên cạnh, thần sắc kinh ngạc, đầy vẻ khiếp sợ. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 9, thu phục Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu. Điên rồi, tên này đúng là điên rồi. Chu Thương khiếp sợ trong lòng, không thua gì lần đầu đi theo Trương Giác khởi binh tạo phản, nhưng không thể không nói, lời Vương Sáng quả thật có lý, chỉ với một thân phận giặc Hoàng Cân mà muốn giành thiên hạ, cơ bản không có khả năng, bởi vậy muốn thoát khỏi danh phận người của quân Hoàng Cân, thì chỉ còn cách đầu nhập quân triều đình, trở thành người triều đình, chỉ như thế mới không bị các chư hầu tìm cớ thảo phạt. Bùi Nguyên Thiệu trong lòng cũng chấn động, con mắt trợn tròn, đầy kinh. Ngạc. Nhìn Vương Sáng rồi lắc đầu, không hiểu trong đầu tên trẻ tuổi này. Đang nghĩ cái gì, chỉ là một bách phu trưởng nho nhỏ, lại muốn xưng. Vương, mưu đồ thiên hạ. To gan. Thật là to gan. Lúc này chưa có 18 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, tuy các chư hầu đại hán ai cũng có tâm tư riêng, nhưng về ngoài vẫn là trung với triều. Đình, hơn nữa trong lòng muốn xưng vương xưng đế thì chỉ có một hai. Người. Vương Sáng trắng trợn biểu lộ giả tâm, mưu đồ thiên hạ. Nhưng điều này lại phù hợp với tôn chỉ của quân Hoàng Cân, đã đảo triều đình, chỉnh đốn thiên hạ. 2. Chu Thương thở dài, bình tĩnh trở lại, nháy mắt trên mặt biểu. Lộ vẻ khinh thường, châm chọc, ngươi chẳng qua là một bách phu trưởng. Dưới trướng chỉ có 70 người, nếu bây giờ đầu nhập triều đình, chỉ. Sợ người ta đến liếc cũng không thèm, hơn nữa, Thành Nhữ Nam là thiên hạ của cung đô, Lưu Tích, không tới lượt một bách phu trưởng như ngươi làm chủ. Nghĩ là một chuyện, việc muốn thành còn cần có thực lực. Vương Sáng cười ha hả, khuôn mặt lộ ra sự vững vàng. Ánh mắt của hắn nhìn về Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, tự tin nói, chim. Yến chim tước làm sao biết chí của thiên Nga, những chuyện thế này thì. Phải làm từ từ, không phải một lần là thành, hơn nữa ta đã có kế hoạch. Muốn chiếm Nhữ Nam chỉ sợ dễ như trở bàn tay, còn Lưu Tích, cung đô lần. Này gặp Viên Thuật. Bảo Hồng công thành, Nhữ Nam ngàn cân treo sơi tóc. Hai người họ chỉ sợ. Hắc hắc, chiến tranh mà, một kẻ thì có lợi, kẻ còn lại phải trả một cái giá cực lớn. Chu Thương lạnh lùng, nghĩ tới Vương Sáng chủ động xuất lĩnh binh lính. Cảm thấy có điều không rõ, hỏi, ngươi tính đầu nhập Viên Thuật, hay là... Bào Hồng. Vương Sáng lắc đầu, nói, đầu nhập cho Viên Thuật hay Bào Hồng đều là bảo hổ lục gia, không có chỗ tốt. Hơn nữa, dưới trướng của ta chỉ có 70 người, đi đến đầu quân Viên Thuật chỉ sợ tới liếc cũng không thèm. Nhìn, với lại ta không muốn gia nhập các chư hầu một phương, mà là muốn. Đến đầu quân cho Đổng Trác, Đổng Đại Ma Vương. Đổng Trác, ngươi muốn đến Đổng Trác. Chu Thương sững sờ lập tức cười nói, cái này có chút không hợp lý, ngươi không có thực lực, người ta làm sao mà để mắt đến. Vương Sáng cười nói, thực lực. Không phải là người ta cấp cho, mà là tự. Mình tích lũy, cho nên ta chủ động xin thỉnh chiến, xuất linh hơn 70 binh lính đánh Viên Thuật, chính là đạo lý này. Hơn 70 người. Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu lại bị Vương Sáng làm cho choáng váng, tên này không những lá gan rất to, mà còn là một kẻ liều mạng. Chỉ có 70 người, dám xuất binh, thì quả đúng là uy mãnh. Muốn chết thì cũng đừng chết ngu ngốc như thế. Bùi Nguyên Thiệu biểu môi, lầm bầm. Vương Sáng cười không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Chu Thương thì cảm. Thấy Vương Sáng chắc chắn có kế hoạch cả rồi, hắn kinh ngạc nhìn Vương. Sáng, thấy hắn không nói gì, có thể nói Vương Sáng đã lộ ra rất nhiều điểm hơn người. Giờ phút này, chính là quyết định việc sau này. Rời đi, hay ở lại? Chu Thương tin rằng nếu hắn và Bùi Nguyên Thiệu kiên quyết rời đi, Vương Sáng muốn ngăn cũng không được. Chỉ là rời đi, lại tiếp tục cuộc sống của người rừng ẩn cư nơi núi rừng hay sao? Chu Thương nhìn Bùi Nguyên Thiệu, thấy bộ dạng không quan tâm của hắn. Thì hắn biết rằng mình mà lưu lại thì Bùi Nguyên Thiệu cũng sẽ như thế. Lại nhìn Vương Sáng, lúc này hắn tĩnh động như nước, như thể tất cả mọi. Việc đã nằm trong tính toán của hắn. Chu Thương cắn môi, muốn liều mạng một phen. Chết, thì cũng không thể chết uất ức ở trong rừng, đã làm nam nhi, thì... Phải kiến công lập nghiệp mà chấn hưng xã tắc. Chết ở nơi núi rừng, đó. Đâu phải việc của một đại trượng phu, thông suốt, Chu Thương quỳ một. Chân xuống đất, ôm quyền nói, Chu Thương bái kiến chủ công. Bùi Nguyên Thiệu thấy vậy, cũng quỳ một chân xuống đất, ôm quyền nói, Bùi Nguyên Thiệu bái kiến chủ công. Vương Sáng thở dài, rốt cục cũng thu phục được hai tên hắc tử này rồi. Nhưng hắn biết hai người này chỉ tạm thời theo hắn, nhưng mà hắn không. Quan tâm, nếu hai người này không thu phục nổi, thì còn nói gì đến mưu? Đồ thiên hạ. Cười lớn nâng Chu Thương Bùi Nguyên Thiệu đang quỳ trên mặt đất, hắn cao hứng nói, được, được, có hai người trợ giúp, đại sự tất. Thành. Chu Thương cười hắc hắc, thoải mái trong lòng. Quy Thuận Vương Sáng, gánh nặng trong lòng hắn đã được giải tỏa, rốt cuộc không cần phải lo lắng cho kế sinh nhai của 20 người dưới trướng, đồng thời đối với tương lai cũng tràn đầy mơ ước, được mưu đồ thiên hạ. Lúc này Vương Sáng chỉ là một bách phu trưởng, nhưng tương lai hắn và Mùi Nguyên Thiệu chính là công thần. Đám ranh con, còn không nhanh tới đây bái kiến chủ công. Chu Thương ra lệnh, đám lâu la sau khi được ăn no, liền nhanh quỳ xuống đất, hô to. Bái kiến chủ công. Thanh âm vọng vang núi rừng, làm cho đám chim trong rừng bị cả kinh, liền giang đôi cánh mày bay vọt đi xa. Đứng lên đi. Vương Sáng nghiêm túc nói, lúc này trong mắt đám lính. Hoàng Cân đứng xa xa lộ vẻ kinh ngạc, nhất là Liễu Thành, trong mắt tràn đầy sự khí hiểu, cũng như là khâm phục, đám sơn tạc, chỉ trong chớp mắt đã bị thu phục rồi sao. Vương Sáng trong mắt lộ ra tia đắc ý, căn dặn Chu Thương, Chu Thương. 20 người theo ngươi chắc đã chinh chiến nhiều năm, có thể nói là tình như thủ túc, cho nên ta sẽ không chia rẽ ngươi với họ, đồng thời ngươi cũng không phải nghe mệnh lệnh của người khác, trực tiếp nghe. Lệnh ta. Dạ. Chu Thương cảm kích, lớn tiếng đáp, thái độ cũng khiêm tốn, thân là cấp dưới. Cũng không thể dùng thái độ như ban nãy mà nói chuyện. Tốt lắm, đừng đứng nữa, ngồi xuống nói chuyện đi. Vương Sáng khoát tay nói, y phục, vũ khí của các ngươi đều cũ nát quá. Rồi, nhìn không khác gì ăn mày, ta sẽ cho binh lính chuẩn bị cho các ngươi áo quần, binh khí. Chu Thương cười nói. Đa tạ chủ công. Vương Sáng gật đầu, nói, các ngươi đi theo ta, có một ít việc cần phải. Rõ, lúc này Viên Thuật, Bảo Hồng liên quân với nhau, cần phải thận trọng, không thể để xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu không một khi chúng ta đối diện quan quân, thì muốn sống còn khó, bởi vậy Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu hai ngươi nhất định phải quản lý người của mình cho tốt, ai dám trái lệnh, giết không tha. Khi nói chuyện, trong giọng Vương Sáng lạnh như băng. Chu Thương cũng hiểu rõ, trái quân lệnh là như thế nào, lớn tiếng đáp. Chủ công yên tâm, nếu có việc đó, ty chức sẽ tự tay vặn đầu hắn. Vương Sáng nhìn qua vẻ mặt trịnh trọng của Chu Thương, cười mỉm. Có hai người này làm tay chân, thật không tệ. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 10, Thám Thính. Đại quân của Bào Hồng, Viên Thuật muốn đến được thành Nhữ Nam, tất nhiên phải đi ngang qua các pha. Trời chạng vạng tối, đường chân trời tỏa ra ánh tà dương đỏ rực, nhuộm đỏ cả một vùng trời xanh biếc. Trong núi rừng tĩnh mịch, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập từ trong núi rừng các pha vọng ra, Liễu Thành thở hổn hển, đã chạy một quãng đường rất dài, hắn nhanh chóng chạy đến chỗ Vương Sáng, quỳ một gối xuống đất, chắp tay nói, bẩm đại nhân, đại quân của Viên Thuật, Bào Hồng đã tiến vào địa giới các pha. Cuối cùng đã tới rồi sao? Vương Sáng cười lạnh một tiếng, hắn ra lệnh binh sĩ nghỉ ngơi một đêm ở Khe Long Sơn, canh năm ngày hôm sau, mang theo cả đám người Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu vội vàng đi đến các pha, không ngờ sau khi đuổi theo đến các pha, phát hiện vẫn chưa thấy tung tích của đại quân Viên Thuật, Bào Hồng, nhưng thế cũng có lợi, để Vương Sáng có thời gian chuẩn bị tất cả để đối phó với đại quân của Viên Thuật, Bào Hồng. Đợi ròng rã hai ngày, cuối cùng cũng đợi được đại quân quan binh tới. Chu Thương, lối vào các pha đã bố trí tốt chưa? Vương Sáng nhẹ giọng hỏi. Chu Thương lớn giọng nói, thưa chủ công, đều đã bố trí xong hết rồi. Vương Sáng gật gật đầu, cười nói, tốt, đêm nay chúng ta sẽ đi lừa quan binh xuất chiến, để cho chúng biết thế nào là lễ độ và đổ lệ, bây giờ đã là chạng vạng rồi, ta phỏng đoán chúng đang hạ trại, đợi đến ngày mai sẽ hùng hổ tiến về thành Nhữ Nam, việc đêm nay chúng ta phải làm là lừa chúng xuất chiến. Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, hai người các ngươi theo ta thám thính tình hình quân địch, xem quân của Bào Hồng hạ trại ở nơi nào. Vâng. Hai người Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu phấn khởi trả lời. Liễu Thanh, dẫn đường. Vương Sáng xoay người, phân phó Liễu Thanh dẫn đường, bốn người nhanh chóng mất hút trong núi rừng, chạy về phía doanh trại của đại quân quan binh. Sườn Nam các pha, quan binh đang chậm rãi tiến về hướng thành Nhữ Nam. Giữa đoàn quân, có một người đàn ông thân mặc khải giáp màu đen, có râu quai nón, mũi to miệng rộng, đang cưỡi trên một con chiến mã màu nâu, tay xách một thanh đao ba đầu hai lưỡi, đang chậm rãi thúc ngựa đi theo đoàn quân. Người đó chính là đại tướng dưới trướng Viên Thiệu Kỷ Linh, được phái đến Nhữ Nam tiểu trừ giặc Hoàng Cân. Bào tướng quân, trời đã tối rồi, theo mổ thấy chúng ta nên hạ trại ở các pha, nghỉ ngơi một đêm, để binh sĩ phục hồi tinh thần, chuẩn bị đầy đủ, sau đó sáng mai mới tiến về thành Nhữ Nam, công hạ Nhữ Nam. Kỷ Linh híp mắt, ra dáng bố đời, hung hăng nói,